Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong tháp cao một tầng, bầu không khí mờ mịt, tối tăm, cơn sấm vang trời chiếu sáng cả không gian, khiến mọi thứ trở nên loang loáng xanh trắng. Xì xì, xì xì, tiếng đao chém vào thân thể liên tiếp vang lên, từng võ sĩ lần lượt bị Sasuke hạ gục. Những người mặc áo giáp vũ sĩ, đông đảo như một đám, xông tới từ bốn phương tám hướng, vây chặt lấy Sasuke. Uchiha Sasuke, ở đây, nhanh lên, muốn bắt sống hắn, một tên đầu mục võ sĩ lớn kiếm quát. Dù đã có hơn 10 võ sĩ chết dưới tay Sasuke, nhưng bọn chúng nhất quyết phải bắt sống hắn, vì đó là mệnh lệnh từ thủ lĩnh Mifune. Quyết định của Mifune quả thật rất sáng suốt. Sasuke bắt sống Raikage đệ đệ, Killaby. Và hiện tại Raikage đang ở ngay tháp cao tầng trên cùng. Nếu Raikage không có mặt ở đây, những võ sĩ này sẽ không ngần ngại giết chết Sasuke. Nhưng bây giờ tình thế lại khác. Nếu bắt được Sasuke, họ có thể ép hắn khai ra thông tin về Killer Bee. Về cả lý và tình, võ sĩ Thiết Chi Quốc không thể giết Sasuke ngay lúc này, mà bắt giữ hắn mới là lựa chọn tốt nhất. Đây là một vấn đề chính trị. Tuy vậy, dù có mấy chục tên võ sĩ vây quanh, chúng cũng không thể địch lại Sasuke. Lệnh bắt giữ trở thành gánh nặng, vì họ không thể giết hắn một cách dễ dàng. Sasuke cầm trong tay thanh trường đao, bao bọc bằng xét chakra, sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt Sharingan mở rộng, đầy phẫn nộ. Mặc dù còn trẻ, dễ bị lợi dụng, nhưng hắn không phải kẻ ngu ngốc. Những võ sĩ này gọi tên hắn, chứng tỏ hắn đã bị bại lộ. Những kẻ này tụ tập lại đây, hắn mơ hồ nhận ra họ đang tìm kiếm mình. Zetsu trắng từ trước đến nay, không rõ đã đi đâu, nhưng nhìn tình huống trước mắt, Sasuke lập tức phán đoán ra được. Hắn nhận ra rằng, Zetsu trắng đã phản bội mình, dù không hiểu rõ lý do vì sao Zetsu trắng lại làm vậy. Nhưng hắn biết rằng, những người trong tổ chức Akatsuki đều không phải kẻ bình thường, bị phản bội khiến Sasuke vô cùng phẫn nộ. Tuy vậy, hắn không biểu lộ sự tức giận trên mặt mà thể hiện qua những đòn tấn công. Mỗi một nhát chém vào võ sĩ đều là một nhát chém kết liễu mạng sống. Trước kia, dù Sasuke có hành động phản nghịch, nhưng hắn không dễ dàng giết người, thường chỉ làm tổn thương mà không lấy mạng. Tuy nhiên, sau khi biết được chân tướng về Itachi, tâm trí hắn đã thay đổi, sự kiên trì trước kia đã dần buông lỏng. Hôm nay, bị phản bội, Sasuke bắt đầu ra tay tàn nhẫn, đại khai sát giới. Soạt, Sasuke vùng Kusanagi kiếm, xuyên qua yết hầu một võ sĩ, đồng thời nghiêng người tránh đòn chém của một võ sĩ khác. Hắn dùng khuỷu tay bao trùm chakra, đánh mạnh vào đầu một võ sĩ. Ầm, võ sĩ bị cú đánh mạnh mẽ bay ra xa mấy mét, mặt úp xuống đất rồi co giật vài lần, mất đi sự sống. Dù đầu hắn được bảo vệ bằng mũ giáp kim loại, nhưng cổ đã bị đứt đoạn, không thể cứu chữa. Sasuke, ngươi đang làm gì vậy? Ẩn mình trên đài đá cao. Hozuki, Suigetsu nheo mắt lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Sasuke từng nhiều lần căn dặn hắn không được dễ dàng giết người. Như giờ đây, Sasuke lại đang tàn sát không thương tiếc. Ta đi hỗ trợ. Jugo đứng dậy, ánh mắt kiên định. Hắn đã từng thề nguyện gần như là sẽ tử chung cùng Sasuke. Jugo tuy thực lực chưa đạt tới cấp độ K, nhưng hắn lại không yếu. Orochimaru từng nghiên cứu ra một loại kỹ thuật chú ấn. Khi mở ra chú ấn, có thể trong thời gian ngắn tăng cường sức mạnh thân thể và chakra, mà Jugo chính là người đầu tiên sở hữu loại chú ấn nguyên thủy nhất, cũng là bản gốc của kỹ thuật này. Kỳ thực, cái gọi là chú ấn kỹ thuật chính là phương pháp sử dụng năng lượng tự nhiên. Có người còn gọi năng lượng tự nhiên này là tiên lực. Khi Jugo hấp thu năng lượng tự nhiên, thân thể hắn sẽ có những biến đổi lớn, chakra tăng lên đáng kể. Thân thể cũng trở nên cứng cáp hơn, đó chính là quá trình tiên nhân hóa. Tuy nhiên, tiên nhân hóa của Jugo là thô sơ nhất. Nếu chỉ có một phần thân thể tiên nhân hóa, hắn sẽ không phải chịu quá nhiều sức ép. Nhưng nếu toàn thân hắn tiên nhân hóa, sự khống chế sẽ không thể kiềm chế được sát khí trong lòng, dẫn đến biến động không kiểm soát. Tính cách cũng sẽ thay đổi, dễ dẫn đến hành động giết chóc. Phía bên phải thân thể Zugo bỗng nhiên đỏ rực như bị lửa thiêu, rồi nhanh chóng giảm bớt. Cánh tay phải của hắn biến thành một móng vuốt đen xám, khuôn mặt bên phải cũng xuất hiện những vân xám, đôi mắt phải hắn cũng chuyển thành màu vàng. Sau khi trải qua nửa quá trình tiên nhân hóa, Zugo nhảy xuống bệ đá, xông tới gần đám võ sĩ. Cánh tay phải của hắn sinh ra một thanh đao nặng nề. Mỗi khi đào chém chúng, những võ sĩ bị đánh chúng đều phun máu tươi, bay ra xa. Zugo nhanh chóng đứng chắn trước mặt Sasuke, bảo vệ hắn. Sasuke im lặng, không nói một lời. Vật này có vẻ không sai. Tôi hiểu, ngồi xếp bằng ở tầng cao nhất, nơi này là điểm cao nhất của tháp. Một trạm gác trên nham thạch, tường vây xây kín, cách mặt đất ít nhất 20 mét. Bộ tộc Tenbin với thể chất đặc biệt, cũng là cách sử dụng năng lượng thô, sơ nhất. Obito có chút coi thường, giọng nói hắn lộ ra vẻ không mấy quan tâm, hắn có hiểu biết về năng lượng tự nhiên. Gâu, bố bố Uông bên cạnh Tô Hiểu kêu lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Đến rồi, Tô Hiểu lập tức hiểu ý bố Uông, cũng nhìn về phía trần nhà. Oanh, một tiếng nổ vang lên từ trên trần nhà. Cả tòa tháp cao đều rung lên, tảng đá lớn vụn vỡ, mang theo khói lửa, rơi xuống, những mảnh đá này mơ hồ có thể thấy ba bóng người. Khói lửa dần dần tản đi, ba bóng người xuất hiện trong tầm mắt của Sasuke và Zugo. Dẫn đầu là một người mặc áo bào trắng, thân hình to lớn, trên người hắn khoác một lớp chakra màu lam nhạt, bao quanh bởi xét chakra thành. Hai vai hắn có hai chiếc sừng năng lượng rõ rệt, người đến chính là Raikash và hộ vệ của hắn. Khi biết được Sasuke đang ở trong tháp cao này, Raikash không để ý đến cuộc họp ngũ ảnh đang diễn ra, lập tức đứng dậy rời đi, để lại Mifune với sắc mặt khó coi. Thiết Chí Quốc luôn coi trọng thể diện của phân ẩn thôn, nhưng có vẻ phân ẩn thôn lại không hề nề nào mà đạp lên thể diện ấy. Hành động ra ngoài của Raikash chẳng khác nào và vào mặt Mifune một cái tát. Đây là địa bàn của Thiết Chí Quốc. Ngay cả Raikash A, hắn cũng không thể tùy tiện tuần tra trong tháp cao. Tuy nhiên, nếu Raikash A quyết định làm vậy, hắn cũng thực hiện một cách rất triệt để. Khi Raikage hiện thân, ngay lập tức, các võ sĩ xung quanh Sasuke bắt đầu lùi lại. Họ nhận được mệnh lệnh, chỉ cần dài, không chết, ở Thiết Chí Quốc, họ sẽ không can thiệp vào cuộc đối đầu này. Cái kiểu không muốn tính toán, không muốn đối đầu này, chính là phong cách của Vân Ẩn Thôn khi xử lý công việc bên ngoài. Điều này cũng có thể thấy rõ qua việc Raikage tham gia ngũ ảnh đại hội, chỉ để truy cứu trách nhiệm. Tiểu tử, để lão tử dạy dỗ ngươi, Raikash giận dữ gầm lên, lôi độn chi khí quanh thân hắn bắt đầu hoạt động mạnh mẽ, hồ quang phát ra từ cơ thể hắn ngày càng dữ dội. Không thể nghi ngờ, với trạng thái này, Raikash cực kỳ đáng sợ, lôi độn chi khí tỏa ra xung quanh, khiến đá vụn tung tóe. Mãng phù, tôi hiểu nhìn Raikash, nếu phải nói trong ngũ ảnh có ai dễ đối phó nhất, thì chắc chắn là Raikash. Dù thực lực của hắn có thể đứng trong top 3 của ngũ ảnh, nhưng hắn quá dễ nổi giận và kiêu ngạo. Loại người này, dù có muốn nhờ vả người khác, cũng sẽ luôn giữ thái độ kiêu căng. Sasuke cầm lôi điện nhận, ánh mắt liếc qua Raikage rồi không chút do dự lao lên phía trước, tựa hồ như hộ vệ của Raikage. Trà rủi và xề chỉ là những vật trang trí, lại một cái mãng phu. Tôi hiểu vừa dứt lời, mặt đất rung chuyển, tảng lớn dòng nước lan tỏa khắp khu vực, thủy độn, thủy trận bích, lôi thuẫn, cảm kích sóng, xì xì xì, lôi điện trong dòng nước chảy xiết khuếch tán, nhưng vẫn không thể vọt tới trước người Raikash. Nhị trụ tử rên lên một tiếng thê thảm, thân thể lộn nhào, rồi lùi lại phía sau Zugo. Lúc này, Darui ra tay, còn Raikash từ đầu đến cuối chỉ đứng im, không hề động đậy. Cảnh tượng này tựa hồ là cơ hội. Tôi hiểu suy nghĩ một lúc, rồi phung tay, à mỗ lập tức đứng lên, à mỗ thả người, từ chỗ cao nhảy xuống, ầm ầm, mặt đất xuất hiện một cái hố tròn. Trong hố tròn, tràn đầy những mạng nhện vết rách. Khi vào trạng thái chiến đấu, à mỗ hai mắt đỏ tươi, cơ bắp toàn thân căng cứng, hai chiếc sừng trên đầu vươn ra, mỗi chiếc tỏa ra những luồng khí lạnh. Lúc này, à mỗ không còn giống như bình thường nữa. Nó đứng đó, giống như một chiếc chiến xa bằng sắt thép, dường như không có vật gì có thể ngăn cản được nó. A Mỗ xuất hiện, ba người dạy Kaos cũng không ngoài dự đoán. Trong ba người, Si có cảm giác như gặp phải một hình thức ninja. Đây là binh khí mà Akatsuki bồi dưỡng. Charui lên tiếng, giọng lười biếng, đồng thời ngẩng đầu, nhìn lên nơi cao, về phía Tô Hiểu. Chỗ cao kia hẳn là Byakuya, thành viên của Akatsuki. Nghe nói hắn đã tập kích Konoha, nhưng xem ra không có gì đáng lo. Darui cười nhạo, chớ có khinh thường, Si lên tiếng, tên kia trên người có mùi máu tanh, dù cách mấy chục mét ta vẫn có thể ngửi thấy. Tập kích Konoha, mà vẫn sống sót. Tuyệt đối không phải hạng người, dễ đối phó. C bắt đầu kết ấn, hắn cảm nhận tình hình xung quanh, căn cứ theo tình báo. Hẳn là còn một nữ nhân nữa, trước tiên ta phải tìm ra nàng. Uchiha Sasuke và đồng bọn của hắn ta sẽ đối phó. Cha rùi, ngươi phụ trách ngăn cản con trâu kia và biệt của dài. Hiểu rõ, C và Darui bắt đầu hành động. C vẫn đứng im tại chỗ, còn Darui thì tiến về phía A Mỗ. Shaikash tự hồ cũng nhận thấy tình thế không ổn. Hắn không thể xác định liệu Tô Hiểu có ra tay từ chỗ cao hay không. Vì vậy, hắn quyết định dùng chân đạp mạnh xuống đất, lồi thuẫn áo giáp trên người. Hắn lập tức khoác lên một vòng sáng lớn. Đầu của hắn vốn thẳng đứng giờ đây như một chiếc nhím. Trong đại đa số tình huống, Raikage chỉ kích hoạt khoảng 10% đến 20% năng lực cơ thể. Nhưng lúc này, hắn đã đẩy nó lên tới 60%. Vèo, một tiếng xé gió chói tai vang lên. Raikage cho mắt biến mất khỏi chỗ đứng. Sasuke, Jugo hét lớn một tiếng. Lập tức lao ra che chắn cho Sasuke, máu tươi văng tung tóe. Nửa người trên của Jugo trực tiếp bị hất bay ra ngoài, hắn phun ra một ngụm máu lớn. Giữa không trung, Jugo vẫn còn trong trạng thái choáng váng. Raikage thực sự quá nhanh đến mức hắn chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cái thân hình gần 2 mét kia lại có thể bùng nổ tốc độ nhanh đến thế, chắc chắn là đùa. Phù phù một tiếng, nửa thân trên của Jugo rơi xuống đất, vỡ vụn trên một đống đá vụn. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía Raikage. Lúc này, Raikage đang duy trì tư thế tung cú đấm mạnh mẽ. Cú đấm đó đã làm thân thể Jugo vỡ thành hai đoạn. Thuộc tính sét không chỉ mang lại cho Raikage tốc độ khủng khiếp, mà còn khiến cho cú đấm của hắn mang sức cắt mạnh mẽ. Khạc khạc, Jugo ho ra vài ngụm máu tươi. Ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía mấy thi thể võ sĩ, cách đó không xa. Trước khi nói đến việc Jugo suýt nữa, đã bị Zekas đánh chết. Giờ phút này, Raikage đang nhìn chằm chằm vào Sasuke, đệ đệ ta, bì, ở đâu? Con người của Raikage lóe lên tia sáng, trong khi đồng tử của Sasuke co rút lại, nhanh chóng như thể muốn nổ tung. Chết rồi, Sasuke tuy rất ngạc nhiên trước tốc độ của Raikage, nhưng miệng hắn lại không nhịn được mà nói ra câu này, khiến Raikage tức giận đến mức suýt mất kiểm soát. Chết rồi, Raikage ngây người, rồi dần khôi phục lại bình tĩnh. Như vậy sao? Không hiểu vì sao, khi cơn tức giận dần tan đi, Raikage lại lặng lẽ quay lại với sự yên tĩnh. Thân thể, hắn bắt đầu chuyển động mạnh mẽ, tốc độ gia tăng nhanh chóng, đạt đến 70% khả năng. Phải biết rằng, một khi mức độ hoạt hóa vượt qua 90%, tế bào trong cơ thể hắn sẽ chịu đựng không nổi và sẽ bắt đầu tan vỡ. Raikage thực sự nổi giận. Hắn biết rằng Sasuke chính là người đã bắt đi Killer Bee, và hiện giờ, hắn nhận được tin rằng Killer Bee đã chết. Sasuke nói dối về cái chết của Killer Bee, vì hắn cho rằng Jugo đã chết trong tay Raikage, và hắn muốn lợi dụng điều này để làm cho Raikage cảm thấy bị thương, từ đó tạo ra sơ hở trong trận chiến. Tuy nhiên, điều không mong muốn đã xảy ra. Raikage không hề náo núng. Hắn lập tức tin vào cái tin về cái chết của Killer Bee và biến nỗi bi thương thành cơn phẫn nộ. Thiên điểu lưu, hồ quang quanh chân Sasuke lan tỏa. Hắn cầm trường đao bằng cả hai tay, nhanh chóng kết ấn hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Sasuke phun ra một quả cầu lửa nhỏ, quả cầu lửa lập tức bị gió thổi mạnh, nhanh chóng lớn lên. Chỉ trong chốc lát đã trở thành một quả cầu lửa đường kính 5 mét. Đây chính là chiêu thức hỏa độn mà hắn thường xuyên sử dụng nhất. Quả cầu lửa lao nhanh về phía Raikage, nhưng Raikage lại một lần nữa biến mất. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã ở ngay sau lưng Sasuke. Bất luận là về tốc độ, sức mạnh, kinh nghiệm chiến đấu hay lượng chakra, Raikage đều vượt trội hơn hẳn Sasuke. Sasuke, với mái tóc đen đầy đầu, bị Raikage mang theo gió mạnh thổi bay. Hắn đã nhận ra Raikage ở ngay sau lưng mình, có lẽ do tốc độ ra quyền của Raikage quá nhanh. Đúng lúc này, trong đầu Sasuke xuất hiện một cỗ năng lượng màu tím thẫm. Nguồn năng lượng này lập tức đi vào trong hai mắt hắn, khiến ba viên câu ngọc trong đôi mắt, Sharingan chuyển động, cuối cùng hình thành một đồ án tinh đồ lục mang. Thực ra, Sasuke đã sớm mở Mangekyo Sharingan, nhưng hắn vẫn chưa thuần thục sử dụng, đôi khi có lúc linh hoạt, lúc lại không. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc sống còn này, Sasuke đã hoàn toàn mở ra Mangekyo Sharingan. Oanh, Raikage tung một quyền vùng xuống, Sasuke bị đánh bay, mơ hồ còn nghe thấy tiếng xương cốt gãy vỡ, lại là một tiếng nổ lớn. Sasuke trực tiếp bị đánh vào tường, tạo thành một hố lõm sâu, vài mét. Sasuke đứng dậy từ dưới đất, thân thể hắn không hề bị thương tổn. Một bộ khung xương màu tím sẫm, do năng lượng hình thành, bao phủ quanh người hắn. Đây là một bộ khung xương người, chỉ có phần thân và hai tay. Susanoo, từ chỗ cao, Obito quan sát và cảm thấy thú vị. Tốc độ trưởng thành của Sasuke quả thật vượt xa sự tưởng tượng, cừu hận quả thực là động lực lớn. Byakuya, ngươi không chuẩn bị ra tay sao? Obito, dường như không muốn để Sasuke chết ở đây, ta đã ra tay rồi. Tôi hiểu chỉ xuống dưới. Vẻ phía A Mỗ, A Mỗ lúc này đang đứng im, ánh mắt nhìn thẳng về phía Đà Rùi. Obito tựa hồ có chút không nói gì, hắn đang do dự, không biết có nên dùng thân phận thủ lĩnh ra lệnh cho Tô Hiểu hay không. Nhưng thân phận thủ lĩnh của hắn, người thông minh đều hiểu rõ trong lòng, hắn tự xưng là Uchiha Madara, nhưng lại không có bất kỳ chứng cứ nào. Kisame, Deidara và những người khác cũng không tin tưởng thân phận Uchiha Madara của hắn. Akatsuki phát triển đến nay đã trở thành một tổ chức nửa phân tán. Nagato với đôi mắt Rinnegan là thật, nhưng Obito với thân phận Uchiha Madara chỉ là tự xưng mà thôi. Kế hoạch lần này của chúng ta là tiêu diệt Takeshi. Obito không dùng thân phận thủ lĩnh để ra lệnh, vì hắn cũng lo lắng Tô Hiểu. Người không sợ trời, không sợ trời, không sợ đất này, sẽ phản lại Akatsuki. Đương nhiên, các đội khác như thế nào ta không rõ, nhưng ít nhất đội của Sasori. Chúng ta là phong cách của kẻ chết trước, kẻ chết sau. Obito lần này không biết nói gì thêm, bởi vì đó đúng là phong cách của đội Sasori. Sasori đã chết rồi, vậy thì sao? Ta và Deidara vẫn chưa chết. Tô Hiểu thản nhiên đáp, đồng thời đốt một điếu thuốc, có vẻ rất hứng thú quan sát. Về phần cái gọi là đội Sasori trong miệng hắn, chỉ là cách để qua loa cho Obito. Rõ ràng Sasuke đã mở Mangekyo và có thể sử dụng Susanoo. Địa vị của hắn trong lòng Obito đã tăng lên, như một quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, nhưng cũng đã có giá trị bồi dưỡng. Obito muốn Tô Hiểu bảo vệ Sasuke, vì hiện giờ Raikage đã mở ra toàn bộ sức mạnh. Nếu vừa thức tỉnh Mangekyo, Sasuke rất có thể sẽ chết trong tay Raikage. Phía dưới, ngọn lửa đen cháy mùn mụt. Sasuke đang sử dụng Susanoo cùng Amaterasu. Sau khi thi triển, sức mạnh của Amaterasu quá đáng sợ. Raikage cũng không dám đối đầu trực tiếp. Tô Hiểu rõ ràng là có ý. Obito không thể cứ như vậy mà để Sasuke đối phó với Raikage mà không có sự hỗ trợ nào. Cứ như vậy mà hành động, quả thực là không thể đùa được. Lôi ta bạo đạn, oanh, lôi điện tàn phá. Raikage, sau khi đã thích ứng với tốc độ của Amaterasu, lại bắt đầu tấn công Sasuke. Sasuke có Susanoo bảo vệ, Raikage tạm thời không thể làm gì hắn. Tuy nhiên, Susanoo tiêu hao rất lớn. Sasuke bắt đầu cảm thấy cơ thể mình mơ hồ đau nhức, nghe nói người rất hứng thú với tế bào Hashirama. Obito quan sát tình hình dưới mắt, nhận thấy Sasuke có thể dựa vào Amaterasu để trọng thương Raikage, nhưng sau đó Sasuke cũng sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí có thể chết, nếu sử dụng năng lực không gian để truyền tống Sasuke đi. Điều đó gần như là không thể thực hiện được. Raikage có tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức có thể uy hiếp đến cả năng lực không gian của Obito. Cho đến thời điểm hiện tại, nếu Obito ra tay, càng không được. hắn muốn duy trì sự thần bí của mình, để tiếp tục ngụy trang thành Uchiha Madara nếu hắn già tái lúc này. Thân phận Uchiha Madara của hắn có thể bị bại lộ. Điều này rất nguy hiểm. Trong mộ ảnh hội nghị, Tsuchikage từng giao đấu với Uchiha Madara. Đây là lý do Obito không muốn ra tay, mặc dù tỷ lệ bị phát hiện là rất thấp. Hắn vẫn không muốn mạo hiểm. Trước khi thu được Rinnegan, hắn sẽ không dễ dàng ra tay. Đương nhiên, ta cảm thấy hứng thú. Tôi hiểu rõ. Cuối cùng Obito đã đồng ý đưa ra thứ có thể khiến hắn động lòng. Một cuộn trục ninja thường dùng trượt ra từ ống tay của Obito. Hắn ném cuộn trục cho Tô Hiểu. Tô Hiểu giơ tay bắt lấy. Rồi quăng cuộn trục sang một bên. Đây là tư liệu liên quan đến tế bào Hashirama. Chỉ có một phần rất nhỏ. Sau khi ngũ ảnh đại hội kết thúc, phần còn lại của tư liệu sẽ giao cho ngươi. Obito vừa dứt lời. Tô Hiểu liền nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên. Người thu được nguyên thủy Hashirama tế bào tư liệu. Nguyên thủy Hashirama tế bào tư liệu. Một gạch chéo năm. Nơi sản xuất, hậu kẻ dì ninja, phẩm chất, màu vàng, loại hình, hai hữu tư liệu. Hiệu quả, vật phẩm này thuộc loại trí thức, không thể trực tiếp sử dụng. Cho điểm, 369 điểm. Màu vàng đạo cụ gạch chéo tài liệu, cho điểm từ 310 đến 400 điểm. Giới thiệu tóm tắt. Đây là ghi chép quý giá của Uchiha Madara, trong đó ghi lại phần lớn các tin tức liên quan đến nguyên thủy Hashirama tế bào. Giá 32.000 điểm nhạc phiên tệ. Tri thức ghi chép loại vật phẩm này có giá bán khá thấp. Đối với đại đa số khế ước giả mà nói, vật này thực sự không quá hữu dụng. Nhưng đối với Tô Hiểu, vì hắn đã nghiên cứu về Hashirama tế bào và nắm giữ trình độ luyện kim dược để học level 20, thì đây lại là một cơ hội. Nếu hắn có thể tỉ mỉ nghiên cứu Hashirama tế bào, thì có thể chế tạo ra dược tề với hiệu quả tăng cường rộng rãi. Thậm chí có thể xuất hiện một số hiệu quả bổ sung khác. Nghĩ vậy, tôi hiểu thu hồi, quyền trục, tự nhủ. Đây xem như là tiền đặt cọc. Không, đây là thành ý của người hợp tác. Obito nói năng, rất uyển chuyển. Hắn hiện tại cần Tô Hiểu giúp sức trong việc tăng cường chiến lược, mà cũng nhận ra rằng. Sau khi Tô Hiểu tấn công Konoha, thực lực của hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tô Hiểu ánh mắt hướng về phía chiến thành, nơi có một đoàn Sasuke và Firecash, bố bố, bắt đầu cùng A Mỗ phối hợp. Bố bố ông lập tức hiểu được ý tứ của Tô Hiểu. Nó bắt đầu tiếp nhận quyền khống chế A Mỗ. Vì à, Mỗ có năng lực chiến đấu không tồi, bố bố ông không giống như khống chế oán chi cổ nhì, mà hoàn toàn khống chế A Mỗ. Nó chỉ đơn giản truyền đạt những mệnh lệnh tổng quát, như là khi nào công kích ai, nơi nào có thể có uy hiếp. Vào thời khắc mấu chốt, bố bố Uông còn có thể dùng A Mỗ để quan sát toàn bộ chiến trường, từ đó đưa ra các quyết định, đột ngột khống chế A Mỗ tránh né sự công kích của kẻ địch. Nhưng phần lớn thời gian, A Mỗ vẫn tự do chiến đấu. Sau khi tiếp nhận quyền khống chế, bố bố Uông lập tức truyền đạt mệnh lệnh đầu tiên cho A Mỗ. Lúc này, A Mỗ đang giao chiến với Darui. Không sử dụng bất kỳ kỹ năng nào, có thể ra rồi, đang cảm thấy cực kỳ khó chịu vì sự hiện diện của A Mỗ. Mỗi khi hắn phải chịu đựng những công kích của A Mỗ, lớp băng xương bao quanh A Mỗ càng lúc càng dày lên, khiến Già Rui cảm thấy khó khăn. Trong thời gian ngắn mà muốn giải quyết được A Mỗ, có thể nói là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. A Mỗ có thể lực lên đến 85 điểm với huyết mạch lẫm đông, bị động, giúp nó giảm tổn thương 25%, có 36 điểm phòng ngự cơ thể, và 1.000 điểm sinh mệnh bổ sung. Không chỉ vậy, A Mỗ còn nhận được hiệu quả hồi phục từ băng tuyết nữ thần, có lẽ vì chúng đều là thuộc tính băng. Mỗi giây, A Mỗ được hồi phục 2 điểm sinh mệnh giá trị. Đây là một đống năng lực khổng lồ, đảo chồng chất lên nhau. Darui cầm đại, đao trong tay, chém xuống A Mỗ một nhát. A Mỗ chỉ lảo đảo một chút. Với 85 điểm thể lực thuộc tính và khả năng hồi phục, cộng thêm vầng sáng bằng tuyết nữ thần, vết thương của nó nhanh chóng liền lại trong vòng 5 phút. Lúc này, A Mỗ vung mạnh nắm đấm với 75 điểm sức mạnh thuộc tính. Mỗi cú đấm của nó đều có sức phá hoại khủng khiếp. Hồ, Darui lùi lại vài bước, phun ra một hơi hàn khí, những luồng khí lạnh thầm, thấu vào ngũ tạng lục phụ của hắn, khiến thân thể hắn bắt đầu cứng ngắc, tốc độ của hắn rõ ràng bị giảm xuống. Tô Hiểu đứng lên từ chỗ cao, Darui lập tức quay mắt tìm về phía hắn. Tình hình hiện tại giống hệt như lúc Sasuke đang áp chiến với Raikash, không cần để ý đến cái cảm giác hình đó. Đi giúp Darui, Raikash hét lớn một tiếng, đồng thời, một quyền đấm về phía Sasuke. Sasuke bị Susanoo bảo vệ đẩy lùi, máu tươi theo hốc mắt hắn chảy ra. Sau khi sử dụng Amaterasu, con mắt hắn như bị lửa thiêu đốt, không chỉ đau đớn mà còn cảm thấy khô khốc vô cùng. Cảm giác của Karin, Si nhanh chóng bước về phía Darui, Si vừa hội hợp với Darui, thì Tô Hiểu đã từ trên cao nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất. Tô Hiểu liếc nhìn về phía Raikash, nơi đó tạm thời không cần quan tâm. Trước mắt, tốt nhất là để Sasuke tiếp tục tiêu hao thể lực của Raikash. Mục đích của Sasuke và đội Hozuki Suyetsu là bảo vệ Karin và tìm Danzo, chứ không phải để cùng Raikash tử chiến. Hiện giờ, họ không thể thoát thân. Tô Hiểu trước tiên muốn giải quyết bọn hộ vệ của Raikash, rồi mới đối phó với chính Raikash sao. Darui đang giao đấu với A Mỗ, còn Si thì đang chăm chú nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu tiến về phía hai người. Si rõ ràng cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Thật là khéo, ta biết cái nữ nhân kia cũng gọi là C. Tô Hiểu lẩm bẩm một tiếng, từ từ bước lên phía trước, chậm rãi rút trường đao chạm long thiểm từ bên hông. Bùm, âm thanh đao rút vang lên, mũi đao chỉ thẳng xuống đất. Si, ngươi tới đây đối phó ta. Tô Hiểu cất tiếng gọi. Darui nhận ra khí tức hung hãn và sắc bén từ Tô Hiểu, cảm giác rằng C rất có thể không phải là đối thủ của hắn. Oanh, Tô Hiểu đá văng đá vụn, lập tức chớp mắt biến mất tại chỗ, tốc độ bùng nổ không kém gì Raikash, đó là Soru, thật nhanh. C lập tức đưa hai tay chắn trước người, hắn làm hộ vệ cho Raikash. Đương nhiên rõ ràng tốc độ của kẻ địch đáng sợ đến mức nào. Khi Tô Hiểu biến mất, bố bố ôn từ xuyên cao nhận thấy, lập tức hoàn toàn khống chế A Mỗ. Cà cà cà, những đám bông tuyết lớn xuất hiện xung quanh Darui, đó là năng lực cuối cùng của A Mỗ, lẫn đồng trì nộ, khiến kẻ địch bị ảnh hưởng bởi hiệu quả xương giá cấp 10. Sau khi A Mỗ kích hoạt năng lực này, nó có thể tạo ra hiệu quả đóng băng đối phương từ xa, đồng thời hiệu quả này sẽ lan tỏa trong bán kính 6 mét. Khi trước khi chiến đấu với A Mỗ, Darui đã bị ảnh hưởng bởi lớp xương giá này. Chỉ trong chớp mắt, Darui đã bị đông cứng thành một tượng đá. Băng giá bắt đầu lan rộng ra xung quanh. Hô, tiếng gió vù vù, Tô Hiểu xuất hiện sau lưng Darui. Cơ thể hắn cúi thấp, chàm long, thiểm trích nâng lên. Lôi thuẫn, lôi quang trụ, Si dùng hai tay bấm ấn, bạch quang chói, mắt tỏa ra từ thân thể hắn, khuếch tán ra xung quanh. Chiêu thức này không chỉ có thể trong một khoảng thời gian ngắn khiến kẻ địch không thể nhìn thấy gì, mà còn có thể khiến họ rơi vào ảo thuật. Bạch quang tỏa ra, Xê thở phào nhẹ nhõm. Kẻ địch đã bị ảo thuật khống chế. Bùm, tiếng chén đánh vang lên. Nghe được âm thanh này, Si có chút ngạc nhiên, bạch quang dần tản đi. Một tiếng phủ vang lên, một viên đá bằng tròn bao quanh bởi lớp băng lạnh lẽo rơi xuống đất. Đó chính là đầu của Darui. Chỉ cần A Mỗ có thể sử dụng khả năng khống chế mạnh mẽ, Tô Hiểu nghĩ rằng việc chém giết kẻ địch sẽ trở nên đơn giản. Tuy nhiên, khi phải dùng A Mỗ với khả năng khống chế tối đa để đối phó với Raikash, đó lại là chuyện khác. Raikash có tốc độ quá nhanh, điều này khiến việc khống chế hắn gần như không thể. Darui, cặp mắt của hắn tràn đầy tơ máu, sững sờ nhìn viên đầu của Darui bị đông lại. Hắn không thể hiểu được, vì sao kẻ địch lại nhanh chóng phá giải được ảo thuật của hắn. Thực ra, Tô Hiểu căn bản không bị ảnh hưởng bởi ảo thuật, bởi vì hắn là đao thuật đại sư cấp 30, cộng với năng lực tâm linh chi nhận, gần như là khắc tinh của ảo thuật. Người giết chết Vân Ẩn Thôn Thượng Nhẫn, Darui là người được Raikash đề cử, thu được thế giới chi nguyên 7,6%. Hiện tại tổng cộng thu được thế giới chi nguyên 7,6%, thiên phú của ngươi, phệ linh giả, phát động, vĩnh viễn tăng cường 30 điểm pháp lực trị. Hiện tại pháp lực trị tối đa đạt 3.556 điểm, đã thu được hòm báu, màu vàng nhạt. Tôi hiểu không để ý đến những lời nhắc nhở liên tiếp sau khi giết địch. Ánh mắt của hắn hướng về phía Si, già rùi yếu ớt ư. Bị tôi hiểu một đao giết chết. Sự thực không phải vậy. Trước hết, già rùi đã bị A Mỗ sử dụng năng lực đông lại. Cộng thêm đại đa số ninja, thân thể yếu đuối, trong tình trạng không thể hành động hoặc kết ấn. Họ căn bản không thể chống lại được một đao của Tô Hiểu. Shaikash cũng phát hiện tướng sĩ Zarui của hắn bị chặt đầu. Gần như ngay lập tức, hắn từ bỏ Sasuke, lao về phía Tô Hiểu. Tuy nhiên, nhị trụ tử của hắn đã bị Shaikash đánh cho nửa ngày. Trong lòng không tránh khỏi có một chút tức giận. Amaterasu. Sasuke không để ý đến cảm giác đau đớn trong nhãn cầu. Mạnh mẽ thi triển Amaterasu, ngọn lửa màu đen hiện ra trước mắt hắn. Và mục tiêu chính là Raikash phía trước. Nếu Raikash tiếp tục lao về phía trước, chắc chắn sẽ bị ngọn lửa Amaterasu lan đến. Raikash bước chân dừng lại. Hắn biết mình không thể dùng thân thể mạnh mẽ để chống đỡ Amaterasu. À mỗi lúc này, hai bắp thịt ở chân nổi lên, vùi đầu lao về phía Raikash với tốc độ cực nhanh. Đây là năng lực của nó, không sợ xung phong, chủ động cấp 30. Khi xung phong, nó giảm thiểu được 50% thương tổn phải chịu, tốc độ di chuyển lại nhanh nhẹn, thuộc tính nhân 1,5. Oanh, oanh, oanh. A Mỗ lao tới, như một chiếc chiến xa, khiến toàn bộ mặt đất rung chuyển. Cùng lúc đó, Tô Hiểu cầm trong tay trường đào, đã tiếp cận gần C, dưới đoạn tuyến quấn quanh người C. Đây là vào lúc Zarui chết trận. Tô Hiểu đã tranh thủ ra tay trong khoảnh khắc xê ngây người, phun, dưới đoạn tuyến siết chặt, quần áo của Si bị xé rách, màu xanh kim loại của dưới đoạn tuyến đã cắm sâu vào trong da thịt hắn. Tô Hiểu vừa định múa đao, kết liễu xê, thì một cú đấm khổng lồ, từ trên không đánh xuống đỉnh đầu hắn. Raikash, chiến đấu không thiếu trí tuệ, hiện tại, Si bị dưới đoạn tuyến quấn, nếu như hắn đánh bay Tô Hiểu, thì dưới đoạn tuyến sẽ mượn sức mạnh từ cú đấm này, mà xé xê thành mảnh nhỏ, cũng coi như là gián tiếp giết chết xê. Vì vậy, Raikash lựa chọn dùng nắm đấm đập từ trên xuống dưới về phía Tô Hiểu, như vậy có thể đảm bảo rằng dưới đoạn tuyến sẽ không gây thương tổn cho xê lần thứ hai. Cú đấm của Raikash nhanh, không thể chối cãi, nhưng Tô Hiểu với năng lực trực cảm lại, chẳng phải là thứ dễ đối phó. Tô Hiểu đột nhiên dùng cánh tay trái kéo mạnh một cái, dưới đoạn tuyến siết chặt, xì đau đớn kêu lên một tiếng thảm thiết. Lúc này, thân hình hắn giống như một chiếc lạp xưởng bị dây thừng ghì chặt, không thể cử động. Giới hạn của đoạn tuyến che chắn, trên đỉnh đầu Tô Hiểu, Raikash hạ nắm đấm xuống, nhưng dừng lại đúng lúc. Nếu cú quyền này hạ xuống, dù có thể không gây thương tổn cho Tô Hiểu, nhưng nếu đoạn tuyến bị đập mạnh, xì chắc chắn sẽ chết dưới tác động đó. Gào, A Mỗ giận dữ, hai tay nộ khí, đạp mạnh xuống mặt đất, tạo ra một dòng băng xương tỏa ra xung quanh, cà cà cà. Xung quanh A Mỗ, bán kính 30 mét, xuất hiện những đám bông tuyết lớn. Raikash và Si đều bị ảnh hưởng, hai người bị dính phải hiệu quả băng xương tầng 3. Đây là năng lực lẫm đông chiến hống của A Mỗ, nếu theo lẽ thường. A Mỗ sẽ lập tức đến hỗ trợ Tô Hiểu, tuy nhiên, Bồ Bồ Uông đã ra lệnh cho A Mỗ di chuyển về lối vào tầng 2, ngăn cản khả năng đuổi theo các kế khác. Tô Hiểu chiến đấu với kẻ địch trong tình huống cận chiến, Bồ Bồ Uông chắc chắn sẽ không để A Mỗ giúp đỡ, đặc biệt trong trường hợp một với một. Tô Hiểu đã quen chiến đấu một mình, nếu A Mỗ gia nhập vào chỉ càng thêm rối rắm. Hiện tại, việc A Mỗ đi phong đường là lựa chọn đúng đắn nhất, vì trong lúc Tô Hiểu cùng kẻ địch giao chiến, A Mỗ có thể giúp Bố Bố Uông khống chế đối thủ. Hiện tại, tình huống là như vậy. Nhãn lực của nhị trụ tử đã bị tiêu hao. Hắn đang nửa quỳ nửa ngồi trên đất, thở hổn hển. Tô Hiểu vẫn nắm chặt giới hạn tuyến. Trong khi Raikash duy trì tư thế vùng quyền, khói trắng bốc lên, suy biến thành một khối nham thạch. Đó là thí thân thuật. À, Tô Hiểu mỉm cười. Hắn và Raikash chỉ cách nhau không đầy nửa bước. Raikash nắm đấm giáng xuống. Tô Hiểu liền nghiêng người tránh đi. Một tiếng vang lớn, Raikash một quyền đánh xuống mặt đất, đá vụn văng từ phía. Tô Hiểu đã nhanh chóng nhảy lùi ra ngoài. Sau khi vững vàng tiếp đất, Hắn nhanh chóng nắm chặt cuộn giày trên cổ tay, thu lại một đoạn, đồng thời quăng xuống dưới những vết máu dính trên đó. Tô Hiểu đứng đối diện với Raikat. Hắn cúi đầu, nhìn bụng dưới mình. Nơi đó xuất hiện một vết thương không sâu lắm. Vết thương này không phải do Tô Hiểu trực tiếp chém, mà là do hắn dùng chảm long kiểm tạo ra một nhát cắt. Raikat liếc nhìn Sasuke. Dù kẻ địch lần này đều sử dụng đao, nhưng lực sát thương hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Cây đao của Uchiha Sasuke, nếu chém vào hắn, rất có thể không thể phá vỡ được phòng ngự của hắn. Cái duy nhất có thể uy hiếp hắn chính là Amaterasu. Còn về Tô Hiểu, nếu không nói đến việc bị Tô Hiểu toàn lực chém chúng, chỉ cần một nhát đao bình thường cũng có thể phá tan nội thuẫn của hắn. Lớp áo giáp với độ cứng có thể so với kim loại, thân thể hắn cũng vậy. Nếu bị Tô Hiểu toàn lực đánh trúng, chắc chắn sẽ không chỉ là một vết thương đơn giản như vậy, xương cốt cũng có thể bị chém đứt. Raikashi phát hiện, trong tay kẻ địch có một cây đao chứa độc, loại độc này có thể phá hoại chakra, gây ra tổn thương trong cơ thể hắn, từ đó tạo ra cảm giác đau đớn. Akatsuki tạp nhân, Raikashi nghiến chặt răng, thân thể hắn đã đạt đến 85% công lực. Tô Hiểu vùng mạnh trường đao, lưỡi đao quét đi, vết máu trên đó bày đi. Cuộc chiến mới chỉ vừa bắt đầu, và lần này, đối thủ thực sự của hắn chính là Raikage. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ mạnh vang lên, cả tòa tháp cao đều bắt đầu rung chuyển, đó là Deidara đang động thủ. Nhiệm vụ của hắn chủ yếu là dẫn dụ Tsuchikage ra ngoài, không cần giết địch, chỉ cần dẫn ra là đủ. Cùng lúc đó, Tô Hiểu và Raikage biến mất khỏi chỗ cũ. Về tốc độ, Raikage nhanh hơn Tô Hiểu. Mặc dù Tô Hiểu có năng lực trực cảm, nhưng lực công kích của hắn lại vượt xa Raikage. Hai bóng người di chuyển nhanh trong chiến trường. Ánh đao màu lam nhạt lướt qua, đá vụn bay tứ tung. Keng, Tô Hiểu dùng trường đao chém vào cẳng tay của Raikage. Cánh tay này gần như được bao bọc hoàn toàn bởi một vòng kim loại, nhằm đối phó với những đòn tấn công của kẻ cầm vũ khí. Cánh tay vòng bằng kim loại đặc biệt này của Raikage càng gia tăng sức chống chịu, không dễ dàng bị Tô Hiểu chém đứt. Phun, đốm lửa bắn ra, Tô Hiểu xoay người, hai tay cầm đao, mạnh mẽ chém xuống dưới. Chỉ trong hai giây nữa, vòng kim loại trên cánh tay của Raikage sẽ bị cắt đứt, lúc đó chỉ còn lại cánh tay của Raikage. Raikage là một cao thủ cận chiến, khi hắn nhận ra tình huống, lập tức đá chân về phía Tô Hiểu. Chiroshin Doropu, một cú đá chéo của Raikage không thể coi thường, nếu bị đá trúng, không chết thì cũng gãy mấy chiếc sừng sườn. Tuy nhiên, cú đá này nhanh đến mức gần như vượt qua khả năng phản ứng của trực cảm. Tô Hiểu còng một chân xuống, bắp đùi áp sát ngực, cẳng chân trước đưa ra đón lấy cú đá chéo của Raikage. Đồng thời nghiêng người tránh đi, trường đao trong tay cũng chết theo hướng đó. Nếu như là người bình thường, với tư duy thông thường, chắc chắn sẽ không tiếp tục ra một cước này. Bởi lúc này, trường đao trong tay Tô Hiểu đã bị lệch, thân thể hắn cũng không thẳng. Nếu lúc này thân thể hắn bị tấn công từ bên ngoài, chảm long thiểm sẽ có thể tận dụng sức mạnh của Raikage để cắt chém, giật có thể sẽ chặt đứt cánh tay của Raikage. Tuy nhiên, Raikage dường như không phải là người bình thường, ta là Raikage. Raikage nổi giận, gầm lên một tiếng, sắc mặt giống như ác quỷ. Oanh! Raikage tung một cước đá vào bắp chân của Tô Hiểu, khiến cẳng chân và ngực Tô Hiểu mất cảm giác trong nháy mắt. Tuy nhiên, hắn lại mượn được sức mạnh ngoại lai này, dùng toàn lực điều khiển chảm long thiểm, hướng phía dưới mà chém mạnh. Máu tươi văng ra tứ phía, Tô Hiểu bị Raikage đá một cú bay ra ngoài. Hắn ít nhất bay xa hơn 20 mét, ngực và cẳng chân chỉ mới bắt đầu có chút cảm giác trở lại. Tô Hiểu loạn trạng bước chân, rồi dùng chảm long thiểm đâm xuống đất để giữ thăng bằng, tránh không bị ngã nhào. Giờ khắc này, hắn không có thời gian để kiểm tra mức độ vết thương ở cẳng chân. Một cây súng kíp dài 30 cm, hình dáng giống như súng ống, xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Nếu có ai quan sát kỹ, họ sẽ nhận ra đó không phải là một súng kíp thông thường, mà là một cây thương có thân đen kịt, nòng thon dài, và trên nòng cùng chui xuống phủ đầy những hoa văn đỏ như máu. Cây súng này tên là Cuồng Liệt Chi Đại Quyết, là bộ phận súng lục của liệt ma sáo trang, chỉ có thể sử dụng loại đạn đặc biệt với dung lượng 5 viên. Với tốc độ của Raikaj, khả năng trúng mục tiêu là không lớn, nhưng hiện giờ, Raikaj lại đứng bất động tại chỗ, rõ ràng là hắn đang bị ảnh hưởng bởi năng lực, linh hồn cảm điện của thanh cương ảnh. Phù phù, một tiếng vang lên, cẳng tay của Raikaj rơi xuống đất. Đây là cẳng tay của hắn. Trước đó, đã dùng một cú đá mạnh khiến tôi hiểu bài giả. Suýt nữa thì làm vẫy chân hắn. Tuy nhiên, trong khi hắn định ra đòn tiếp theo, Tô Hiểu đã kịp thời chặt đứt cẳng tay trái của Raikaju. Tô Hiểu một tay dưa, cuồng liệt, lên ngang tầm mắt. Tuy cẳng chân của hắn gần như mất cảm giác, nhưng hắn vẫn cố gắng nhanh chóng giơ súng lên, không thể tiến gần Raikaju lúc này. Ầm, ầm, ầm. Tô Hiểu liên tục kéo cò súng. Từng viên đạn từ miệng súng phun ra ngọn lửa xanh, mỗi viên đạn trong suốt, bên trong chứa đầy chất lỏng màu vàng, lao về phía Raikaj. Những viên đạn này bên ngoài, giống như làm từ một loại thủy tinh đặc biệt. Mỗi viên đạn đều có một cây kim loại màu đen ở trung tâm. Cuồng liệt phát ra những viên đạn này với tốc độ không tính là nhanh. Nhưng Raikaj đang trong trạng thái mất cảm giác. Hắn nhìn thấy 5 viên đạn bay về phía mình, không biết làm sao. Trong cơ thể hắn xuất hiện một loại năng lượng màu xanh lam nhạt kỳ lạ. Năng lượng này giống như thuốc mê, khiến cho thần kinh của hắn mất đi cảm giác, không chỉ không thể di chuyển, mà ngay cả hô hấp bình thường cũng trở nên khó khăn. Những viên đạn thủy tinh bay tới nhanh chóng. Không lâu sau, viên đạn đầu tiên trúng vào ngực Raikaji. Cách cách, một tiếng, viên đạn vỡ tan, nhưng không gây thương tổn gì cho hắn. Chỉ có chất lỏng màu vàng từ trong viên đạn văng ra, và cây kim loại châm ở trung tâm viên đạn đâm vào da của Raikaj. Vù, cái đuôi của kim loại châm đột ngột mở ra, toàn bộ chất lỏng màu vàng bị hấp thụ vào phần cuối của kim loại châm, màu vàng chuyển thành màu đỏ sẫm. Bùm, một tiếng nổ vang không lớn, nhưng lực nổ rất mạnh mẽ, chuyển ra khắp không gian. Lượng chất lỏng đỏ sẫm ở cuối kim loại châm nổ tung, nhưng lực xung kích, dù mạnh mẽ đến mấy, cũng không thể làm tổn thương được Raikaj. Mọi lực nổ đều bị hấp thu vào kim loại châm, chịu đựng sức mạnh khủng khiếp ấy. Kim loại châm vẫn đâm thẳng qua lớp lôi độn phòng ngự, xuyên thẳng vào ngực Raikaji, đâm sâu vào trong cơ thể hắn. Vật này được gọi là bạo tạc châm. Bạo tạc châm vừa lao vào ngực Raikaji, chỉ trong chốc lát, nó giống như một đóa hoa nở rộ, tỏa ra xung quanh. Tuy nhiên, nó không nổ tung, mà lại biến thành một đóa sắc chi hoa, đâm xuyên qua tảng thịt lớn của Raikaji. Vững vàng cắm sâu vào trong bắp thịt. Nếu như Raikaj muốn mạnh mẽ kéo ra đó hoa sát này, hắn ít nhất sẽ phải rạch một vết lớn, rộng bằng miệng chén trên ngực. Chưa đầy một khắc, 4 viên bạo tạc châm còn lại tiếp tục phát nổ. Chúng vỡ ra và lại một lần nữa lao vào cơ thể Raikaj. Mỗi viên hình thành một đá sắt trì hòa, vững vàng bám sâu vào bắp thịt của hắn. Loại đạn này không thể chỉ dùng từ tàn nhẫn để miêu tả. Nó là phương pháp tận cùng của việc hủy hoại thân thể kẻ địch. Đạn đung đung vốn nổi tiếng xấu xa. So với loại đạn này, quả thực giống như đồ chơi của trẻ con. Khi Raikaj cảm nhận được cơ thể mình phục hồi chi giác, hắn nhận thấy 5 viên bạo tạc châm vẫn còn nằm trong cơ thể. Mỗi viên hình thành một đá sắt chi hoa vững chắc trong bắp thịt. Tuy nhiên, điều đó chưa phải là hết. Những hoa sắt này còn có thể bị kích nổ. Raikaj lập tức nhận ra tình huống nguy hiểm. Nếu những kim loại này vẫn còn trong cơ thể hắn, không chỉ chiến đấu mà ngay cả việc hô hấp bình thường cũng sẽ gây đau đớn, khiến hắn không thể chịu nổi. Raikaj vốn là một người kiên cường, hắn đưa lên tay còn lại, bàn tay như một thanh đao, quyết tâm mạnh mẽ kéo bạo tạc châm ra khỏi cơ thể. Tôi hiểu sao có thể để hắn dễ dàng thực hiện như vậy. Hắn lập tức ấn xuống nút bấm trên trôi thương cuồng liệt tê đại giác. Viên nút bấm, có hoa văn đỏ trên đó bị ấn xuống. Từ khoảng cách 20 mét, Raikaj lập tức cảm nhận được một luồng cảm giác thiêu đốt lan tỏa ở trước ngực. Oanh, một tiếng nổ vang lên, ngọn lửa bao trùm, lấy thân hình của Raikaj. Tôi hiểu rõ ràng nhìn thấy. Thân hình Raikaj bắt đầu lảo đảo. Khi ánh lửa dần tản đi, Raikaj vẫn không ngã xuống. Nhìn trên ngực hắn, 5 vết hố lớn như bị đạn pháo nổ tung xuất hiện, mỗi vết hố đều to bằng miệng chén. Có những vết thương còn để lộ ra những mảnh xương sườn cháy xém. Những vết thương này bên trong không hề có một giọt máu. vì nhiệt độ cao sinh ra trong lúc nổ đã thiêu đốt thịt da, khiến chúng trở nên khô héo, giống như những vết thương nghiêm trọng hơn nhiều so với các vết thương thông thường. Nói đến đây, ta phải nhắc tới nguồn gốc của liệt ma sáo trang. Vật này là vũ khí săn ma, chuyên dùng để giết hắc nữ vu. Vì vậy, các vấn đề về nhân đạo căn bản không được xem trọng. Cuồng liệp, vũ khí duy nhất trong liệt ma sáo trang, gần như sử dụng mọi thủ đoạn tàn nhẫn nhất. Bị thương nặng như vậy, Shaikas chỉ có thể duy trì tư thế, đứng trong chốc lát, rồi phù phù một tiếng, hắn quỳ xuống một chân trên mặt đất, phốc. Shaikas phun ra một ngụm máu lớn, trong máu mơ hồ có thể thấy những mảnh vỡ nội tạng, nếu như chỉ là bị thương thì còn dễ chịu. Nhưng năm cái bạo tạc châm đều trúng đích vào kẻ địch, đồng thời nổ tung. Lần này, sự kích thích từ vụ nổ kết hợp với năng lực săn đuổi điên cuồng của hắn, khiến cho 5 viên bạo tạc châm đồng loạt phát nổ. Vụ nổ này đã gây ra 500 điểm thương tổn cho kẻ địch, đồng thời khiến chúng rơi vào trạng thái dễ tổn thương. Trạng thái này khiến cho kẻ địch bị giảm khả năng phòng ngự 35%, hiệu quả trị liệu giảm 20%, và tốc độ di chuyển giảm 10%, kéo dài trong 10 phút. Raikage mạnh mẽ chính là nhờ vào thân thể đã trải qua vô vàn thử thách và tốc độ siêu phàm. Nhưng bây giờ, khi khả năng phòng ngự của hắn bị giảm 35% và tốc độ di chuyển giảm 10%, thì đó có thể nói là một đòn chí mạng đối với Raikage. Tô Hiểu đứng tại chỗ, không phải hắn không muốn hành động, mà là chân trái hắn đau nhức vô cùng, cảm giác như xương cốt bị xé nát, khiến hắn không thể di chuyển ngay lập tức. Tô Hiểu lấy ra một chuỗi viên đạn thủy tinh, có tổng cộng 5 viên, mỗi viên đạn được nối với nhau bằng một dây kim loại. Đây là những viên đạn mà hắn đã chế tạo trong quá trình tìm kiếm nguyên liệu chế tạo máy móc. Mỗi viên đạn tiêu tốn 200 điểm nhạc viên tệ, và để chế tạo ra 25 viên, tổng chi phí là 4.500 điểm nhạc viên tệ, nhờ vào ưu đãi được số lượng lớn. Thêm vào đó, khi hắn thu được cuồng liệp, đã mang theo 5 viên đạn, hiện giờ còn lại 25 viên. 5 viên đạn được nhét vào miệng nòng của cuồng liệp, và cuồng liệp được lên đạn. Tô Hiểu cầm cuồng liệp trong tay, chuẩn bị nhắm vào Raikage. Nếu như có thêm một lần nữa làm nổ, Raikage sẽ không còn cách nào sống sót. Hắn sẽ trở thành con mồi xuyên thớt, dễ dàng bị Tô Hiểu sâu xé. Tô Hiểu cùng Raikage giao chiến suốt quá trình, toàn bộ diễn biến đều được nhị trụ tử quan sát. Hắn im lặng, hướng Karin cùng những người khác đi tới. Raikage liếc nhìn Sasuke, tuy rằng lúc này hắn rất muốn bắt giữ tên nhóc này, nhưng trước mặt cường địch, kế hoạch này không thể thực hiện được. Khi Tô Hiểu chuẩn bị kéo cò súng, Raikage đột nhiên đứng dậy, bất chấp vết thương trên người, hắn bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Tô Hiểu thu hồi cuồng liệt, viên đạn này rất quý, không thể lãng phí. Hắn nhấc chân trái lên, cảm giác đau nhức ở cẳng chân bên trái vẫn còn rất mạnh, nhưng may mắn là không ảnh hưởng đến việc di chuyển nhanh chóng của hắn. Tô Hiểu bước nhanh về phía Raikage. Mặc dù Raikage bị thương nặng, nhưng hắn vẫn kiên quyết đối đầu với Tô Hiểu. Hắn là một ninja chuyên cận chiến. Đánh đến giờ, Raikage đã bỏ qua ý định bắt giữ Sasuke, vì chỉ cần Tô Hiểu còn ở đây, chuyện đó chẳng khác nào vọng tưởng. Raikage rõ ràng nhận thức được một điều, hắn tuyệt đối không thể chết. Dù hắn có ngang ngược đến đâu, hắn cũng biết nếu như thân là Raikage mà chết trong lúc ngũ ảnh đại hội, sẽ là một thảm họa. Điều này không phải vì hắn sợ chết, mà vì liên quan đến vận mệnh của toàn bộ Vân Nhẫn Thôn. Raikage là người duy nhất còn lại trong dòng kế thừa. Yarui đã chết, nếu hắn cũng bỏ mạng tại đây, Vân Nhẫn Thôn sẽ rơi vào tình trạng mất đầu rắn, và lúc đó, các nhẫn thôn khác chắc chắn sẽ nhòm ngó. Hơn nữa, điều ước hòa bình mà Raikage từng nghe nói, hắn chưa bao giờ tin vào thứ đó. Ý nghĩ của Raikage thay đổi. Phương thức chiến đấu của hắn cũng theo đó biến đổi, bắt đầu nghiêng về phòng thủ. Raikage đang chờ đợi, hắn chờ đợi sự xuất hiện của các Keiji khác, bởi vì trong ngũ ảnh đại hội này, những Keiji khác sẽ không để hắn chết. Sự tình xảy ra trước mắt, một phần cũng do Raikage đã đá Tô Hiểu ra một cước. Raikage đã quá quen với kiểu chiến đấu ngang ngược này, kiểu không muốn sống mà người ta thường nói. Thế nhưng hôm nay, hắn gặp phải một người cũng không muốn sống như vậy. Tô Hiểu trong lúc chiến đấu, bất luận đối thủ mạnh yếu thế nào, hắn luôn chuẩn bị tâm lý cho việc có thể chết trận, chỉ khi không sợ chết, người ta mới có thể sống sót đến cuối cùng, sợ hãi, chạy trốn chỉ khiến cái chết đến nhanh hơn. Tô Hiểu chớp mắt, khoảng cách giữa hắn và Rikash đã bị rút ngắn, Rikash không còn chủ động tiến công nữa, mà bắt đầu dùng tốc độ vượt trội của mình, cùng với thể thuật độc đáo của Vân Ẩn Thôn để ngăn cản Tô Hiểu. Rikash không phải là không muốn tiến công, mà vì Tô Hiểu xuất đao quá nhanh, khiến hắn khó lòng đáp trả kịp. Ánh đao lóe lên, Rikash né tránh giữa những tia sáng đó, dù hắn đang trong tư thế phòng thủ, nhưng trong mắt hắn vẫn luôn tìm kiếm cơ hội ra đòn quyết liệt vào Tô Hiểu. Xì xì, một tảng lớn bắp thịt bay lên, máu tươi tung tóe, đó là bắp thịt trên bả vai của Rikash bị Tô Hiểu chém đứt, ít nhất cũng phải 3 cân thịt. Chảm long thiểm quả thực quá sắc bén đến mức khiến Rikash không khỏi cảm thấy bất lực. Thanh cương ảnh năng lượng lan tỏa vào cơ thể Rikash, khiến hắn đau đớn đến nhe răng trợn mắt. Cơn đau khiến động tác của hắn trở nên chậm chạp, quyền cước ra đòn cũng bị cứng đờ. Tô Hiểu đôi mắt sáng ngời, không chút do dự sai bước lướt ngang qua, trong tay chảm long thiểm vung lên một lần nữa, xì xì, lại một nhát chém mạnh mẽ, một tảng thịt lớn cùng lớp da bị chặt xuống. Lần này là vai trái của Rikash, toàn bộ vùng vai trái của hắn gần như bị chém đứt. Rikash đã không còn cách nào khác, cẳng tay trái của hắn bị cắt đứt, phòng ngự bên trái gần như mất hết, giảm đi hơn 90% sức chiến đấu. Tô Hiểu trong tay cầm chảm long thiểm, hắn múa đao thành một vệt sáng, đẩy Rikash lùi lại 2 bước, trường đao của hắn liền đâm về phía trước. Rikash tiếp tục lùi lại, nhận ra tình cảnh nguy hiểm này, Tô Hiểu bất ngờ chuyển động bàn chân trái, móc lên sát mặt đất, đá về phía trước một cú mạnh mẽ, rầm, tiếng đá vụn văng ra khắp nơi, đất đá bị hắn đá mạnh tới, bay thẳng về phía Rikash. Rikash định dùng cánh tay phải còn lại để chặn lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn Tô Hiểu đã kịp ra một đao chém tới, nhằm thẳng vào vị trí mà Rikash định dùng tay chắn, không còn lựa chọn, Rikash chỉ có thể nghiêng đầu tránh né. Tuy nhiên, ngay khi hắn nghiêng người, Tô Hiểu nhanh chóng xoay trường đao trong tay, thay đổi tư thế, cầm đao từ chính diện sang trở tay cầm đao, tạo thành một chiêu thức vẩy đao cực nhánh. So với đám đá vụn vừa rồi, Rikash đương nhiên không thể mạnh mẽ chống đỡ cú chém của Tô Hiểu. Những viên đá vụn bắn vào mặt hắn, dù không thể phá vỡ lớp da cứng rắn của Rikash, nhưng cũng khiến đầu hắn ngửa ra sau. Lợi dụng cơ hội này, Tô Hiểu lại xoay đao, lần nữa chuyển về tư thế, cầm đao chính diện, trường đao xẻ ngang, xì một tiếng, Rikash không kịp phòng bị. Toàn bộ cánh tay phải của hắn bị chém đứt. Khi Sasuke cùng Karin và đám người hội hợp, hắn chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng không khỏi tự hỏi, chỉ bằng vào một cây đao mà có thể mạnh mẽ đến vậy sao? Sự thực là, quả thực có thể, Rikash, dù hai tay đã đứt đoạn, vẫn kiên cường đứng vững, không hề lùi bước. Hắn không phải không muốn lợi dụng ưu thế về tốc độ để rút lui, mà là căn bản không thể lùi được. Nếu lúc này hắn có thể giao chiến với Tô Hiểu, dựa vào tốc độ để trốn thoát thì tốt rồi, nhưng thực tế thì tốc độ của hắn không thể nào cứu vãn được tình hình. Cái gọi là đao thuật của hắn, mặc dù mạnh, nhưng cũng chỉ có thể phòng thủ, chứ không thể đối phó với đối thủ như Tô Hiểu. Chỉ cần Tô Hiểu lại gần, trừ khi có thể ngay lập tức kéo dài khoảng cách, nếu không hắn sẽ không thể trốn thoát được. Rikashi đảo mắt nhìn xung quanh, trong lòng nghi hoặc sao các Kage khác vẫn chưa xuất hiện. Không phải bọn họ không muốn tham chiến, mà Kazekage Gaara đã tiến gần đến nơi, chỉ có điều hắn bị A Mỗ ngăn lại giữa đường. Tô Hiểu sau khi thành công chặt đứt hai tay của Rikash, tạm thời ngừng tấn công, không phải hắn muốn tha cho Rikashi, mà là vì lúc này Rikash đã rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Rikashi là một ninja cận chiến, hai tay bị chặt đứt, hắn đã không còn khả năng chiến đấu hiệu quả nữa, và có thể chết bất cứ lúc nào do một đòn phản công. Nếu lúc này tiếp tục tấn công, không phải vì thiếu kinh nghiệm chiến đấu, mà là vì tự tin thái quá vào thực lực của bản thân. Tô Hiểu không phải kiểu chiến đấu vội vã. Vì vậy, hắn luôn duy trì khoảng cách 3 mét với Rikash. Khoảng cách này không chỉ giúp hắn đảm bảo rằng Rikash không thể trốn thoát, mà còn giúp hắn tránh được những đòn phản công có thể giết chết mình. Rikash thở hổn hển, trong người cảm thấy đau đớn. Đó là hậu quả của việc bị năng lượng thanh cương ảnh ăn mòn nhiều lần. Huyết dịch từ cơ thể Rikash chảy ra ảo ạt, thêm vào đó là 5 vết hố thịt trên ngực, khiến tốc độ của hắn giảm mạnh. Tô Hiểu thỉnh thoảng lại chém ra một đao, nhưng hắn không còn nhắm vào những điểm yếu trên cơ thể Rikash nữa, mà bắt đầu từng bước gọt bớt thịt. Khoảng 20 giây sau, Rikash gần như đã bị thương đầy mình, trên mặt đất là một mảng lớn máu tươi. Người, Rikash định nói gì đó, nhưng trong đầu hắn bỗng nhiên váng vất, thân thể cũng không còn vững vàng nữa. Đây là do mất máu quá nhiều. Tô Hiểu bước nhanh tiến lên, một đao chém xuống, nhắm vào đầu Rikash. Đối mặt với đao thuật cao thủ như Tô Hiểu, chiến đấu chính là vô cùng nguy hiểm. Không có những chiêu thức lớn lao hay những vụ nổ kinh thiên động địa. Chỉ cần một chút sơ sẩy, đầu người có thể rơi xuống đất. Rikash vẫn đang chuẩn bị công kích, hai chân hắn đứng giữa không trung, một vầng điện cuồn cuộn bao quanh. Đó là chiêu thức mà hắn đã chuẩn bị từ lâu, định cùng Tô Hiểu đồng quy vu tận. Thế nhưng, Tô Hiểu không cho hắn cơ hội đó. Hắn nhanh chóng vung đao, trước tiên đã rút máu, rồi đợi thời cơ tới sẽ một đao chặt đầu, không nói một lời thừa thãi. Sự thực chứng minh rằng, phong cách chiến đấu với trường đao của Tô Hiểu cực kỳ khắc chế loại chiến đấu sát thương cận chiến của Rikash. Thân thể của Rikash căn bản không thể chống đỡ nổi Trảm Long Kiếm. Chỉ có 2 chiếc vòng kim loại trên cẳng tay, hắn có thể ngăn cản một phần nào đó. Nhưng dù vậy, đao thuật của Tô Hiểu quá tinh vi. Chỉ với 2 chiếc vòng tay đó, Rikash không thể ngăn cản được hết thảy những đòn chém của hắn. Đối với Rikash, với phong cách chiến đấu như vậy, nếu không thể phá vỡ phòng ngự của hắn, hắn có thể nói là vô địch. Sức mạnh lớn, tốc độ nhanh, nhưng một khi phòng ngự bị phá, cái chết sẽ không còn xa. Người đã giết chết Rikash của Vân Nhẫn Thôn. À, ấy là Rikash của Vân Nhẫn Thôn, thu được 10,4% thế giới chi nguyên, hiện tại đã đạt 18%. Thiên phú, phệ linh giả của ngươi được phát động, vĩnh viễn gia tăng 30 điểm pháp lực chỉ. Hiện tại pháp lực chỉ của ngươi đã đạt mức tối đa là 3.586 điểm, đã thu được hòm báu, truyền thuyết, nhắc nhở, liệp sát giả lần đầu thu được cấp độ truyền thuyết hòm báu. Cấp độ truyền thuyết trong hòm báu có 80% tỷ lệ thu được vật phẩm phẩm chất màu vàng, 10% tỷ lệ thu được linh kiện trang phục màu vàng nhạt, 8% tỷ lệ thu được linh kiện trang phục màu vàng, 2% tỷ lệ thu được vật phẩm cấp độ truyền thuyết. Nhắc nhở, vật phẩm cấp độ truyền thuyết cực kỳ hy hữu, khi sử dụng sẽ trói chặt linh hồn, không thể bán ra. Sau khi chết có tỷ lệ thu được thẻ màu đỏ tươi. Tô Hiểu nhặt hòm báu lên từ mặt đất. Hòm báu này phát ra hào quang màu vàng sẫm, màu sắc này tuy không lóa mắt như hòm báu hoàng kim, nhưng lại có vẻ thâm trầm, nặng nề, tựa như bảo vật đã tồn tại từ lâu. Đây là hòm báu cấp độ truyền thuyết, Tô Hiểu lần đầu tiên nhìn thấy phẩm chất như vậy. Dù sao, tỷ lệ thu được trang bị cấp độ truyền thuyết chỉ có 2%, hy vọng có chút xa vời. Căn cứ vào những gì Tô Hiểu biết, bậc trang bị được phân loại như sau: màu trắng đến màu lục, đến màu lam, đến màu tím, đến màu tím sẫm, đến màu lam, trang phục đến màu vàng nhạt đến màu vàng, đến màu tím sẫm trang phục, đến màu vàng nhạt trang phục, đến màu vàng trang phục. Cái trang phục màu vàng kia chính là cấp độ truyền thuyết trang bị. Nếu như chỉ tính riêng trang phục này, nó cũng có thể coi như một món trang bị hiếm có, sánh ngang với một bộ trang bị màu vàng kỳ diệu. Còn về trang bị trưởng thành, chính là Trảm Long Thiềm. Việc này lại không dễ phán đoán. Nếu như tài nguyên đầy đủ, Trảm Long Thiềm có thể thăng cấp lên thành truyền thuyết cũng không phải là không thể. Tô Hiểu hiện tại có khả năng thu được những vật phẩm cấp độ truyền thuyết. Dĩ nhiên, đó chỉ là khả năng mà thôi. Lần này, hắn thực sự may mắn khi giết chết Rikash, rồi từ đó thu được hòm báu cấp độ truyền thuyết. Tuy nhiên, việc nhận được hòm báo cấp độ truyền thuyết cũng không đồng nghĩa với việc hắn sẽ thu được trang bị cấp độ truyền thuyết. Tô Hiểu không khỏi nghĩ ngợi, nếu như toàn thân hắn đều được trang bị những món đồ cấp độ truyền thuyết, vậy hắn sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Dĩ nhiên, khoảng cách tới ngày đó còn rất xa. Biết đâu hắn có thể sẽ chết trước khi đạt được điều đó. Nhìn hiện tại, với ba món trang bị màu vàng trong tay, đối với hắn mà nói, thực lực đã được tăng cường rất nhiều. Mặc dù sức mạnh bản thân vẫn là điều quan trọng nhất, nhưng trang bị cũng không thể xem nhẹ. Trang bị có thể làm cho sức mạnh của bản thân được tăng lên gấp nhiều lần. Shikars, thi thể, không đầu ngã xuống đất. Tô Hiểu liếc nhìn một cái, rồi không tiếp tục để tâm. Hắn tiến đến chỗ Shikaji, nhặt đầu của hắn lên từ mặt đất, tóc của Shikaji dựng đứng. Trên mặt, không có chút nào biểu lộ sự không cam lòng. Hôm nay hắn thất bại, không phải vì âm mưu hay quỷ kế, cũng không phải bị đánh lén. Hắn thất bại vì Tô Hiểu đã chính diện chặt đứt đầu hắn. Do tài nghệ không bằng người, chẳng có gì để không cam lòng. Tô Hiểu mang theo đầu của Shikaji. Ánh mắt hướng về phía chỗ cao, nơi bố bố ôm đang đứng, bố bố ôm nhảy xuống. Không lâu sau, một tiếng nổ vang rền truyền đến từ tầng trên, là A Mỗ đang rút lui. Lúc này, A Mỗ toàn thân đầy máu, trên người còn cắm vào mấy cây senbon có độc. Senbon là những cây kim loại dài khoảng 20 cm, giống như châm. Phía sau A Mỗ, một nam một nữ ninja đang truy kích. Hai người này còn mang theo vài cơ quan khôi ngẫu. Nữ ninja tay nắm một chiếc quạt giấy kim loại cao gần bằng nửa người. Phía sau họ có một thiếu niên tóc đỏ cõng một hồ lô màu vàng đất lớn, đó là Kazekage Gara cùng hai hộ vệ của hắn, Kankuro và Temari. Thực ra Gara đã đến đây từ lâu để trợ giúp, nhưng vì bị A Mỗ ngăn cản, họ không thể đến kịp để giúp Frykai. Ba người vội vã lao xuống thang đá. Khi nhìn thấy tình hình trước mắt, đôi mắt của nữ ninja Temari Kor lại nhanh chóng, trong đầu nàng hiện lên những ký ức đã qua. Một người đàn ông nắm chặt sau gáy nàng, khiến nàng phải cầu cứu Gara trong lúc chiến đấu. Chính vì nàng bị bắt, Gara mới phải gắng sức chống đỡ sự công kích của kẻ địch để cứu nàng, đồng thời cũng bị kẻ địch lợi dụng sơ hở mà bị thương, cuối cùng bị cướp đi. Akatsuki thành viên Byakuya Temari gần như nghiến răng nói ra mấy chữ này, đó là một bên Kankuro chú ý đến cái đầu người trong tay Tô Hiểu. Hắn hô hấp có phần nặng nề, đó chính là đầu của Zaykash. Đến muộn rồi, Gara đứng sau. Từ chiếc hồ lô do đất cát tạo thành, những hạt cát mịn bay ra. Raikaji đã chết, đó là sự thật không thể thay đổi. Giờ đây việc giữ lại Tô Hiểu càng trở nên quan trọng. Kankuro, Temari, các ngươi đi đối phó con thông linh thú kìa. Gara ra lệnh, nhưng lại ngộ nhận A Mỗ là một con thông linh thú. Kazekage đại nhân, cái tên tạp nhân, Kankuro mặc dù là em trai của Gara, nhưng trước mặt người ngoài, hắn vẫn xưng hô với Gara là Kazekage đại nhân, ta sẽ đi đối phó hắn. Đúng vậy, Kankuro và Temari đều tiến về phía A Mỗ, nhưng vào lúc này, Obito từ trên cao nhảy xuống. Tiếp viện sao? Kankuro híp mắt lại, nghi ngờ, Byakuya, đây là một cơ hội. Obito nói rõ ý định của mình, hắn muốn Tô Hiểu giết Gara. Sức chiến đấu mà Tô Hiểu thể hiện đã không còn làm Obito ngạc nhiên, mà là làm hắn vui mừng. Việc giết Raikash một cách trực diện không phải ai cũng làm được, mà theo Obito, thành viên của Akatsuki đều chỉ là quân cờ, những quân cờ giúp hắn hoàn thành kế hoạch của mình, quả thực là một cơ hội. Ta xem trọng ngươi, Obito tiếp tục, ánh mắt dừng lại, nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn phía Obito, nghe xong câu nói của hắn, Obito dưới mặt nạ sắc mặt trở nên u ám. Ý của ta là, ngươi nghĩ ta là vô hạn thể lực sao? Obito không lên tiếng, trong lòng hắn bức thiết nghĩ rằng, việc giết nhiều Cage là cần thiết, bởi như vậy, các nhận thôn sẽ phải bầu chọn Cage mới. Lúc đó hắn sẽ có thời gian tích trữ chiến lực. Tô Hiểu vừa mới giao đấu với Zaykash, chưa nói đến việc thể lực và pháp lực của hắn đã bị hao tổn, chỉ riêng việc hắn bị Zaykash tàn nhẫn đá một cước vào cẳng chân, đến hiện tại vẫn còn cảm thấy đau nhói, cùng với cảm giác tê dại kéo dài. May mà xương không bị gãy, Nếu không phải Tô Hiểu có thể kháng đòn như một chiến binh chính hiệu, thì với một khế ước giả bình thường, nếu mạnh mẽ đối đầu với một cú đá của Raikash, chắc chắn sẽ gãy xương hoặc đứt gân. Cú đá của Raikash thật sự quá nhanh, nhanh đến mức Tô Hiểu không kịp mở phản kích thuẫn. Hắn chỉ kịp cong chân trái lại một cách bản năng, mới ngăn được cú đá đó. Tô Hiểu thu trường đao vào bao, rõ ràng là không có ý định tiếp tục tái chiến. Obito cũng nhận ra ý định của hắn. Uchiha Sasuke đã đi tìm những KG khác, chẳng có gì đáng lo cả. Giọng nói của Obito mang theo chút cười, hắn không cảm thấy việc Sasuke đối diện với kẻ địch là một mối nguy hiểm. À, Gaara đang chuẩn bị ra tay, thì do dự.